Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô tình và tàn nhẫn khiến Thiên Linh Cổ Đế cảm thấy vô cùng sợ hãi. Từng bước đi, Thiên Linh Cổ Đế tiến về phía Thâm Uyên hư vô, có lẽ vì nguyên nhân lối đi. Hiện giờ Thâm Uyên ngoài kia có rất nhiều cường giả ngũ hoàng đang trấn thủ. Thiên Linh Cổ Đế xuất hiện một cách yên lặng, không gây tiếng động, thân thể hắn thoáng qua, bước một bước liền tiến vào Thâm Uyên, chống lại lực lượng ăn mòn của Thâm Uyên. Với thực lực đỉnh phong của lục chuyển kim tiên, hắn dễ dàng xuyên qua Thâm Uyên. Oanh, một bước bước ra, xé rách vách ngăn giữa cửu trọng thiên và Thâm Uyên. Khí tức quen thuộc khiến Thiên Linh Cổ Đế không khỏi ánh mắt phức tạp. Hắn bước ra, thay đổi bộ pháp. Cuối cùng, Thiên Linh Cổ Đế trở lại cửu trọng thiên. Nhưng mà, vừa quay lại cửu trọng thiên, vẻ mặt hắn lại trở nên căng thẳng. Hắn nhìn về phía những thế giới đang chìm nổi trong cửu trọng thiên. Trong những thế giới này, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được khí tức sáng chói của Hỏa Linh Cổ Đế và Thủy Tộc Cổ Đế. Lúc trước, Thiên Linh Cổ Đế còn mang chút hy vọng trong lòng, nhưng giờ, tâm trạng hắn lập tức chìm xuống như đáy vực. Kế hoạch của Cổ Đế Hạo và cửu trọng thiên thiên đạo bắt đầu rồi, cả vũ trụ này sắp nhuốm máu. Trong sâu thẳm của Thái Cổ Tinh Không, một con thần ma mạnh mẽ đang nhanh chóng lướt qua. Mỗi một cú nhảy vọt của nó đều tạo thành một đường cong, đạp trúng một tinh thần thái cổ, tiếp tục bị văng ra gia tốc lao về phía trước. Nó di chuyển nhanh nhẹn, khỏe mạnh, với tốc độ cực kỳ nhanh. Đây chính là con thần ma trước kia đã ẩn nấp trong hư không. Lắng nghe Lục Phiên ra lệnh, hắn muốn chuyển tin này đến nguyên tố chi giới. Hắn mong muốn những thần ma mạnh mẽ trong nguyên tố chi giới đến giải quyết vấn đề lần này. Dù là ngũ hoàng hay là cửu trọng thiên, đều phải giải quyết. Cổ Đế Hạo và Lục Bình An, hai cường giả nhân tộc hợp lại, đã giết hại rất nhiều bất hủ giai thần ma, bao gồm rất nhiều thần ma sơ giai và cao giai. Đây là một việc vô cùng nghiêm trọng đối với thần ma tộc. Trong Thái Cổ Tinh Không, thần ma luôn là tộc mạnh mẽ nhất, thống trị tất cả các tộc khác, khiến chúng phải run sợ trước sự tồn tại của mình. Dù là nhân tộc, cũng đã bị ép không còn nhiều không gian sinh tồn. Nhưng bây giờ, lại có hai nhân tộc đã giết hại nhiều thần ma như vậy. Đây là một chuyện vô cùng khó có thể tha thứ. Bỗng nhiên, con thần ma rơi xuống một ngôi sao. Với thực lực bất hủ giai, nó cảm nhận được một cơn tim đập mạnh, cảm giác như một mảng mây đen khổng lồ từ xa bay đến, bao phủ cả không gian, khiến cho thiên địa trở nên tối tăm vô cùng. Nó ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy có năm bóng người đang bước đi trong không gian. Năm bóng người này tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến con thần ma run rẩy. Nguyên tố chi giới bên trong mạnh mẽ thần ma, con bất hủ giai thần ma mở to mắt, nhận ra ngay. Thần ma tộc, dù sinh ra từ hỗn độn, nhưng cũng có sự phân biệt giữa thiên tài và người bình thường. Những thần ma thiên tài ngay khi sinh ra đã là bất hủ giai, thậm chí có một số còn mạnh mẽ hơn, là yêu nghiệt ngay từ khi mới sinh. Sau khi trải qua một thời gian được bồi dưỡng, họ trở thành lực lượng trung kiên của thần ma tộc. So với những bất hủ giai bình thường, họ nổi bật hơn rất nhiều. Trong nguyên tố chi giới, mặc dù những thần ma này có địa vị, nhưng vị trí của họ lại khá bình thường. Còn bất hủ giai thần ma này gặp phải 5 người mạnh mẽ, không ai khác chính là các đệ tử của nguyên tố chi thần. Họ là những người có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, được giao nhiệm vụ đi dò xét xem có tin tức gì về những thần ma đã bỏ mạng trong thế giới kim nguyên tố hay không. Không ngờ lại gặp phải một con bất hủ giai thần ma bình thường, đang hoảng loạn. Bất hủ giai thần ma có đẳng cấp vô cùng khắc nghiệt, nhưng những đệ tử nguyên tố chi thần này lại có thiên phú mạnh mẽ, có thể đạt đến cấp độ đại đạo giai thần ma. Thậm chí họ còn có cơ hội trùng kích vào hỗn nguyên giai thần ma, trở thành những cường giả ngang tầm với nhân tộc chuẩn thánh. Vì vậy, đối với những thần ma bình thường ở bất hủ giai, họ căn bản không coi trọng. Họ chỉ coi những thần ma này là những kẻ tầm thường. Ở Thái Cổ Tinh không chỉ là một phần nhỏ bé của sóng thần ma. Tuy nhiên, vị thần ma bình thường này lại có ánh mắt sáng lên. Hắn không để ý đến sự uy áp của cấp bậc, liền lao lên trời, vẫy tay gọi và kêu gào về phía năm vị đệ tử của nguyên tố chi thần. Năm người khẽ giật mình, lập tức quay lại đối mặt. Họ dừng lại bước đi, rõ ràng là muốn nghe xem vị thần ma tầm thường này muốn ngăn cản họ vì lý do gì. Mặc dù sự uy áp từ huyết mạch và cấp bậc khiến cho thần ma này run sợ, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng. Được rồi, nói đi, ngăn cản chúng ta có chuyện gì? Một giọng nói nhạt nhòa vang lên, mang theo sự lạnh lùng và áp lực. Lúc này, thần ma bình thường lại cảm thấy một chút sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận về hành động của mình. 1% cơ hội, nếu Lục Bình An và Cổ Đế Hạo thật sự bị chú ý, thì chẳng phải hắn sẽ phải chịu tội sao? Có lẽ hắn có thể ngăn cản, nhưng hắn chỉ có thể nói ra điều mình muốn nói. Trong Thái Cổ Tinh không đã xuất hiện một thế giới tiên võ mới. Tiên nguyên đã hình thành, đang từ từ dung hợp, đồng thời, đã có 22 thần ma bất hủ giai bị chết tại thế giới tiên võ mới này. Vị thần ma tầm thường vội vàng mở miệng, hắn liên kết với Cổ Đế Hạo và thông báo tin tức về cái chết của bọn họ cho năm vị thần ma cao quý. Thế giới tiên võ mới, năm vị đệ tử nguyên tố chi thần nhìn nhau, đó là thế giới tiên võ của nhân tộc sao? Một người hỏi, vị thần ma tầm thường vội vàng gật đầu, Lục Bình An là nhân tộc, Cổ Đế Hạo cũng là nhân tộc, Cửu Trọng Thiên và Ngũ Hoàng đều là thế giới của nhân tộc. Nhân tộc đã sinh ra một thế giới tiên võ mới, lão sư đã bảo chúng ta phải đánh bại nhân tộc. Thôi, nếu gặp phải, thì chém tiên nguyên của thế giới này đi. Khương Hỏa, ngươi đi theo hắn một chuyến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Khi ngươi xử lý xong chuyện, trở lại kim nguyên tố chi giới và chúng ta tụ hợp, bốn vị đệ tử nguyên tố chi thần còn lại nói. Được, thần ma Khương Hỏa, thân thể tỏa ra ánh sáng hỏa hồng, da thịt đỏ thẫm, gật đầu. Sau đó hắn nhấc vị thần ma tầm thường lên, và lập tức phá không bay đi. Địch Kim, nếu như các người ở kim nguyên tố chi giới có việc muốn truy tìm tên giặc trộm pho tượng nhân tộc thì giao cho ngươi. Sau khi thần ma Khương Hỏa rời đi, hư không lại trở nên yên tĩnh, bốn người còn lại trao đổi một lát rồi đồng loạt phá không rời đi. Một khỏa cổ lão tử tịch sao trên trời, bóng người mặc áo trắng của thông cổ đạo nhân nắm chặt phù ấn, dường như đang tiến hành thôi diễn. Sau một khắc, tựa hồ cảm nhận được điều gì, hắn nhìn về phía Cửu Trọng Thiên, người áo đen kia nhất định có thánh nhân tinh không bảo vệ, không thể thôi diễn được, nhân quả không thêm thân, nhưng mà, dù vậy, cũng không phải là không có thu hoạch. Người này từng để lại dấu vết gần như hủy diệt cả thế giới. Thông cổ đạo nhân thì thầm. Sau đó, ông vẫy tay, và 9 người thiên kiêu của nhân tộc mà ông dẫn dắt liền xuất hiện. Một trong số đó, chính là người được ông sắp xếp vào trong số 100 vị trí đầu mạnh nhất trong danh sách sao trời của nhân tộc. Củi gió, người đi theo ta. Những người khác trở về cố gắng tu hành cho tốt, đồng thời phải tăng cường phòng bị. Đề phòng nhóm thần ma tức giận, phát động công kích, thông cổ đạo nhân ra lệnh, rất nhiều đệ tử khom người chào, sau đó hóa thành những tia sáng vội vã rời đi. Còn thông cổ đạo nhân thì mang theo củi gió, hướng Cửu Trọng Thiên mà đi, với tốc độ của ông, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ có thể đến Cửu Trọng Thiên. Bạch Ngọc Kinh, Đảo Hồ Tâm, khi Thiên Linh Cổ Đế xé mở thâm uyên, để Cửu Trọng Thiên xuất hiện, Lục Phiên trở về lầu cát, hắn lấy ra bàn cờ Linh Áp Teo, mặc dù hắn không quan tâm quá nhiều đến sự tình ở Cửu Trọng Thiên. Nhưng dù sao cũng đã cam đoan với Thiên Linh Cổ Đế sẽ hỗ trợ hắn mạnh mẽ, nếu không làm gì chẳng phải sẽ không thực hiện được mục đích của mình sao. Vì vậy, Lục Phiên vừa suy nghĩ cách xây dựng tổ nhỏ pho tượng bí cảnh cho loài thú dễ thương, vừa chú ý đến tình hình của Thiên Linh Cổ Đế. Trên đảo tĩnh lặng, không gian toát ra một phần tiên khí nghiêm nghị, cây tử trúc rì rào dưới gió vang lên như một khúc tiên âm. Âm thanh này nếu như phàm nhân lắng nghe, thậm chí có thể cảm thấy linh hồn như được gột rửa. Ngừng Chiêu trong bộ váy trắng phiêu nhiên bước đến, mang theo chén rượu thiên tiên tửu còn nóng, rượu trong chén ngọc trắng tròn trịa, lấp lánh ánh sáng óng ánh, tỏa ra hương thơm nồng đậm. Làm xong, Ngừng Chiêu nhẹ nhàng lướt đi, khoanh chân ngồi trên đảo, bắt đầu xử lý công việc khí vận trong tháp. Trong tháp, người tu hành thật sự rất đông, từ những lục chuyển kim tiên vô cùng mạnh mẽ, cho đến những tu sĩ thiên nhân có thực lực thấp. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có bất ngờ xảy ra. Lục Phiên ngủ say suốt trăm năm, trong thời gian đó, Ngưng Chiều và những người khác đã phải giải quyết rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng có liên quan đến sự tình của nữ đế Nê Xuân Thu. Ngưng Chiều rất muốn nói chuyện với Lục Phiên về vấn đề này, nhưng có lẽ do Lục Phiên luôn bận rộn, vừa tỉnh lại đã phải giải quyết vấn đề Thiên Linh Cổ Đế. Giờ đây, tình hình lại càng phức tạp, liên quan đến sự tình của Cửu Trọng Thiên. Vì vậy, Ngưng Chiều không quấy rầy, hết thảy cứ chờ công tử giải quyết xong các việc cần làm, rồi nói sau. Ngưng Chiêu thở dài một hơi, Cửu Trọng Thiên, Thiên Linh Cổ Đế cảm nhận được khí tức của những cổ đế như Liệt Dương Đại Đế. Vẻ mặt của hắn hơi thay đổi, có chút khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn vào vết nứt trong hư không. Cổ Đế Hạo chính là Thiên Đạo, mà Thiên Đạo cũng chính là Cổ Đế Hạo. Điều khiến Thiên Linh Cổ Đế bị sốc nhất chính là, tất cả các cổ đế của Cửu Trọng Thiên đều đã chết hết. Đây mới là cú sốc lớn nhất. Hiện giờ, trong mắt Thiên Linh Cổ Đế, vết nứt kia phóng ra một luồng khí lạnh lẽo, như thể mở ra một thế giới của quái vật. Những đại đế cổ đại này còn không biết mình đã chết, họ vẫn tưởng mình đang thực hiện một kế hoạch vĩ đại. Thiên Linh Cổ Đế cảm thán, lúc trước khi tự bạo, hắn đã cảm thấy những cổ đế này rất đáng giận, nhưng sau khi hiểu rõ sự thật, hắn vẫn cảm thấy họ đáng giận, nhưng cũng có chút tội nghiệp, họ chết mà không hề hay biết, họ chết mà không hề hay biết. Thiên Linh Cổ Đế lướt qua, trong lòng đã có quyết định, hắn biết mình cần phải làm gì, đương nhiên, việc đầu tiên là phải hiểu rõ nhân quả và suy nghĩ thông suốt. Hắn không muốn thế giới này, nơi hắn đã sống qua, trở thành một nơi đầy máu và tội ác. Cổ Đế Hạo muốn làm gì? Hắn đã thôn phệ tất cả các đại đế cổ đại, và mục tiêu tiếp theo của hắn chính là bắt đầu thôn phệ tất cả năng lượng trong cửu trọng thiên tây. Những năng lượng này vốn dĩ xuất phát từ thiên đạo, giúp duy trì sự cân bằng và vận hành của cửu trọng thiên. Một khi những năng lượng này bị thu hồi, thực lực của cổ đế hạo sẽ tăng vọt một cách đáng sợ. Tuy nhiên, nếu mất đi năng lượng của thế giới, cửu trọng thiên sẽ trở thành một nơi vô định, hỗn loạn. Các sinh linh trong thế giới này cũng sẽ phải đối mặt với tai họa không thể tưởng tượng. Máu sẽ đổ tràn ngập khắp mọi góc của cửu trọng thiên. Năng lượng của người tu hành bị cổ đế hạo hút đi sẽ giống như máu chảy thành sông. Vì vậy, thiên linh cổ đế biết mình phải ngăn chặn cổ đế hạo. Việc cổ đế hạo cho xuất hiện các đại đế cổ đại thực ra là để thu thập năng lượng từ cửu trọng thiên. Bởi vì cửu trọng thiên quá rộng lớn, mỗi một cổ đế giống như một cái ống hút, hút năng lượng từ khắp nơi. Mỗi cổ đế thực ra chính là một phân thân của cổ đế hạo. Cuối cùng, tất cả năng lượng này sẽ tụ hợp vào trong cơ thể cổ đế hạo. Oanh, thiên linh cổ đế đặt chân xuống một thế giới võ đạo cao cấp. Sau khi thiên linh tộc di chuyển, cửu trọng thiên thiên đạo tái tạo lại một thế giới võ đạo. Bây giờ, người cai quản thế giới võ đạo này là hỏa linh cổ đế. Rút tay lại đi. Thiên linh cổ đế xuất hiện, thân thể to lớn như muốn che khuất bầu trời. Tất cả sinh linh trong thế giới võ đạo này đều quỳ xuống tôn kính. Thiên linh xuất hiện khiến hỏa linh cổ đế phản ứng lại. Thiên linh, ngươi không chết sao? Hỏa linh cổ đế nheo mắt lại. Ta không chết, kẻ chết là ngươi. Các ngươi đều đã chết, tất cả đều đã chết. Bây giờ ngươi chỉ là con rối bị điều khiển bởi cổ đế hạo. Thiên linh không nói vòng vo, hắn muốn đánh thức những cổ đế này. Hắn cảm thấy nếu các cổ đế vẫn còn sống, chắc chắn họ sẽ không đồng tình với cách làm của thiên đạo. Thực tế, bây giờ cửu trọng thiên đã không còn đại đế, chỉ còn lại thiên đạo. Và cổ đế hạo cũng chính là phân thân của thiên đạo. Ngươi đang nói gì vậy? Hỏa linh cổ đế nở nụ cười lạnh. Quanh thân hắn, hỏa diễm kinh khủng bùng nổ, làm không gian xung quanh vạn vẹo. Nếu ngươi còn sống, vậy thì ta sẽ giam giữ ngươi. Hỏa linh cổ đế vừa nói xong, liền muốn ra tay. Thiên linh cổ đế mặt không đổi sắc. Ngươi chẳng lẽ quên rằng ngươi đã từng chết sao? Ngươi ở trong ngũ hoàng, đã bị Lục Bình An đánh chết rồi. Một quyền đánh vỡ linh hồn, thiên linh cổ đế nói. Ngươi đang nói bậy, Lục Bình An dù mạnh mẽ, nhưng hắn không dám vào cửu trọng thiên. Hắn giết ta thế nào? Ta làm sao lại vào cửu trọng thiên? Hỏa linh cổ đế cười lạnh. Coi thiên linh cổ đế chỉ là nói lảm nhảm. Thiên linh cổ đế hiểu rõ, trí nhớ của hỏa linh cổ đế chắc chắn vẫn bị phong ấn hoặc xóa đi bởi cổ đế hạo. Hắn đã quên việc mình từng chết, giống như một hệ thống đã được vận hành lại. Một cảm giác thảm thương xông lên trong lòng thiên linh cổ đế. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để cảm thấy bi thương. Vì hỏa linh cổ đế đã ra tay, ngọn lửa nóng bỏng lập tức biến không gian thành biển lửa. Hiện tại, thiên linh không còn là người yếu đuối như trước kia, chỉ là kim tiên sơ kỳ. Bị đánh đập liên tục, hôm nay, hắn đã đạt đến kim tiên lục chuyển, đạt đến đỉnh phong của đại đế, chỉ cách cực đế một bước. Lần này trở về, chính là để phá vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào cảnh giới cực đế. Vì thế, thiên linh cổ đế phản công, qua một hồi giao chiến, kết quả vẫn khá nhẹ nhàng. Nhưng hai cường giả cấp đại đế giao thủ lập tức khiến toàn bộ sinh linh và cường giả trong cửu trọng thiên phải choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một số cường giả thánh cảnh nhận ra. Đây chính là cuộc chiến với hỏa linh cổ đế, người từng bị thiên linh cổ đế giết. Thiên linh cổ đế sống lại, trở về báo thù rồi sao? Trong lúc đó, bầu không khí trong cửu trọng thiên trở nên kỳ lạ. Đối với sự phản ứng của những người yếu hơn, thiên linh cổ đế không mấy quan tâm. Hắn cao mày, rơi vào trạng thái suy nghĩ. Lục thiếu chủ, có thể thức tỉnh trí nhớ của hỏa linh cổ đế không? Thiên linh hỏi. Hắn tin rằng, Lục Phiên chắc chắn đã nghe được lời hắn nói. Được, nhưng trước tiên ngươi phải đánh phục hắn. Lục Phiên đáp bằng một giọng lười biếng, ngay sau đó là âm thanh của quân cờ rơi xuống. Thiên linh cổ đế ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự, chiến lược lập tức tăng vọt. Toàn bộ tu vi của hắn được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn, khiến hỏa linh cổ đế bị đánh choáng váng. Trước đây, thiên linh và hỏa linh thực lực tương đương, nhưng bây giờ, thiên linh cổ đế mạnh mẽ đến mức nửa bước vào cực đế chi cảnh. Tuy nhiên, thiên linh cổ đế cũng cảm thấy áp lực tăng lên, bởi vì hắn nhận ra rằng, trong khi chiến đấu với hỏa linh cổ đế, các đế cảnh khác trong cửu trọng thiên đã tụ tập lại, áp lực lên thiên linh tăng nhanh chóng. Dù sao, hắn chưa bao giờ bước vào cực đế, thật khó để làm một người có thể trấn áp nhiều cường giả cấp đại đế như vậy. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên lắc đầu, cảm thấy thiên linh còn cần phải tôi luyện thêm, hắn quá yếu. Sau một khắc, Lục Phiên hạ một quân cờ trên bàn cờ, một quân cờ rơi xuống, phát ra ánh sáng bạch quang chói lòa. Tuy nhiên, nếu hắn ra tay, cổ đế hạo chắc chắn sẽ phát giác. Nhưng Lục Phiên lại không lo lắng điều này chút nào. Oanh, không gian bỗng nhiên bị xé rách, một tia sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đánh vào cơ thể hỏa linh cổ đế đang đối đầu với thiên linh, khiến hỏa linh cổ đế lảo đảo suýt ngã. Lục Bình An, hỏa linh cổ đế gào lên. Âm thanh này, kỹ thuật này, cách thức làm việc này, ngoài Lục Bình An thì không thể là ai khác. Thiên linh và Lục Bình An đã cấu kết với nhau sao? Lợi dụng thời cơ này, Thiên Linh Cổ Đế lập tức lao đến, một chưởng vỗ ra, biển lửa bị ép lại, không ngừng thu nhỏ. Hỏa Linh Cổ Đế phát ra tiếng kêu rên, rồi một lực lượng mạnh mẽ chui vào đầu hắn. Lục thiếu chủ, phiền toái rồi, Thiên Linh nói. Lục Phiên không thèm để ý, chỉ sắn tay áo hạ tiếp một quân cờ, xoạt xoạt, trí nhớ của Hỏa Linh Cổ Đế bị phong ấn cũng bị phá vỡ. Ngay sau đó, toàn bộ ký ức của hắn bị phủ bụi như dòng chảy của nước biển, khiến Hỏa Linh Cổ Đế bối rối ngay lập tức. Hắn nhớ lại rất nhiều, bao gồm cả việc mình bị Lục Bình An một quyền đánh nổ và những hình ảnh trước kia khi đối mặt với thần ma. Những hình ảnh đó khiến sắc mặt Hỏa Linh Cổ Đế dần dần trở nên tái nhợt. Nguyên lai, ta sớm đã chết sao? Hỏa Linh Cổ Đế nỉ non, thùng thùng, tim hắn đập mạnh một tiếng. Hỏa Linh Cổ Đế đột ngột nắm lấy lồng ngực mình, hình ảnh một quan tài, trên đó khảm một trái tim, và trái tim nhảy lên giữa các sợi tơ, băng lãnh, cô quạnh, u ám đầy tử khí. Đó chính là hình ảnh trong quan tài. Hỏa Linh Cổ Đế chợt nhớ lại cảnh tượng này trong đầu, và ngay sau đó, cơ thể hắn suýt nổ tung. Hình ảnh này khiến hắn rùng mình, trong không gian vỡ nát, Cổ Đế Hạo nhắm mắt lại, toàn thân tỏa ra bạch quang. Cuối cùng hắn cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, vì không bị thần ma nuốt chửng, vì có thể thoát khỏi cái vùng lao tù này, Cổ Đế Hạo không còn cách nào khác. Khi hắn thức tỉnh trí nhớ, nhận ra rằng mình chính là hóa thân quan trọng nhất của thiên đạo, hắn khó mà tiếp nhận mọi chuyện. Có thể là, khi hắn thấy từng vị cực đế cường giả ngã xuống dưới tay thần ma, dùng tính mạng của mình để liều mạng với thần ma, Cổ Đế Hạo hiểu rõ, hắn nhất định phải đưa ra một sự lựa chọn. Hắn mở mắt ra, ánh mắt lướt qua, dừng lại trên quan tài của Hỏa Linh Cổ Đế. Trên quan tài, viên đá thuộc về trái tim của Hỏa Linh Cổ Đế đang khẽ rung động, giống như sắp nổ tung. Cổ Đế Hạo khẽ giật mình. Sau một khắc, ánh mắt của hắn thay đổi, trong mắt lóe lên hình ảnh về trạng thái hiện tại của Hỏa Linh Cổ Đế. Rốt cuộc cũng bể rồi, đáng tiếc, không thể làm gì được. Cửu trọng thiên nếu bị diệt, thiên hạ này cũng không còn ai sống nổi. Ta chỉ là muốn tranh đấu cho một tương lai. Vậy nên, đừng cản ta. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian u ám và cô đơn. Hỏa Linh Cổ Đế tràn đầy điên cuồng, trong khi những đại đế khác nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Giả, tất cả đều là giả. Nguyên lai ta đã chết, các người cũng đã chết. Hỏa Linh Cổ Đế không biết là cười hay khóc. Hắn chỉ vào nhóm đại đế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong chiến trường lạnh giá, những thi thể của các đại đế nổi lơ lửng. Một bóng dáng còng xuống, khô héo từ từ tiến lên, kéo theo quan tài, thu lại tất cả thi thể của bọn họ, rồi khoét trái tim của từng người. Hỏa Linh Cổ Đế lúc này đã khôi phục trí nhớ và nhìn rõ ràng hình ảnh đó. Là Hạo. Thiên Linh Cổ Đế không ngăn cản Hỏa Linh Cổ Đế điên cuồng. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng như vậy, không phải là một sự điên cuồng sao? Hắn không muốn mình cũng rơi vào tình cảnh như vậy, vì vậy hắn tự sát. Dù có chết, hắn cũng không muốn trở thành quân cờ của người khác. Đột nhiên, cơn điên cuồng trong Hỏa Linh Cổ Đế dần dần lắng xuống. Đôi mắt của hắn giờ đây bị một ánh sáng trắng thay thế. Thiên Linh, cần gì phải thế? Linh hồn của người đã bị Lục Bình An cướp đi. Hắn đã khiến người sống lại, cho người một lần nữa có cơ hội sinh mệnh. Vậy tại sao ngươi không cố gắng sống sót tại Ngũ Hoàng, mà lại nhất quyết quay về ngăn cản ta? Ánh mắt Hỏa Linh Cổ Đế sáng rực, lúc này hắn chính là Hạo, thủy tộc cổ đế di chuyển thân thể, ngăn cản Thiên Linh Cổ Đế. Thiên Linh Cổ Đế hơi đổi sắc mặt, các ngươi cứ tiếp tục kế hoạch đi. Giọng nói nhẹ nhàng của Hỏa Linh Cổ Đế vang lên. Sau một khắc, rất nhiều cổ đế đồng loạt bay ra, hạ xuống trong nhiều thế giới khác nhau, ầm ầm. Toàn bộ cửu trọng thiên giống như biến thành một lò lửa khổng lồ. Lực bảo vệ của thế giới đê võ và trung võ bị tước đi, thế giới cao võ cũng bị tước đoạt, giống như một vòi rồng cuốn vào trong cơ thể của mỗi vị cổ đế. Trong cửu trọng thiên, rất nhiều thánh cảnh và cường giả cũng nhận ra tình hình không đúng. Đại đế à, làm gì vậy? Tại sao lại như thế? Tách năng lượng ra, ta sẽ chờ hủy diệt trong hư vô. Đại đế, ngài không phải mang đến định thế sao? Sao lại là một trận đại sát kiếp? Chúng ta không phục, không phục à? Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy nhiên, mỗi một vị đại đế đều lạnh lùng, nguyên thần của họ phun trào, tước đoạt toàn bộ năng lượng của cửu trọng thiên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên sắc mặt đột ngột trở nên nghiêm túc, vẻ lười biếng biến mất hoàn toàn, tinh thần trở nên căng thẳng. Đến thật rồi sao? Cổ Đế Hạo, quả thực quá hung ác. Hắn muốn hiến tế toàn bộ cửu trọng thiên để phá vỡ những gông cùm xiềng xích, tấn công vào gông cùm xiềng xích của Đại La Tiên. Quá điên cuồng, ngay cả Lục Phiên vào lúc này cũng cảm thấy choáng váng. Dù sao, trong cửu trọng thiên có bao nhiêu sinh linh to nhỏ lẫn lộn, hàng trăm triệu sinh linh bị hiến tế, đó là một biển máu lớn như thế nào, dù Lục Phiên cũng không dám tưởng tượng. Cửu trọng thiên dù sao cũng rất gần Ngũ Hoàng, chỉ ngăn cách bởi một đầu hư vô thâm uyên mà thôi. Mà sự động tĩnh này cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều kim tiên cường giả ở Ngũ Hoàng. Đạm Đài Huyền cầm sinh tử sách trong tay, bay lên không trung, áo đen phần phật nhìn về phía Cửu Trọng Thiên, sắc mặt ông lập tức ngừng lại. Lục Cửu Liên, Từ Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Điểu cùng các kim tiên khác cũng cảm nhận được sự thay đổi từ trong khí vận tháp bay ra. Nhìn thấy cảnh tượng diệt thế này, đây mới thực sự là diệt thế, diệt vong của một đại thế võ thuật. Mễ già trầm mặc, không biết nên nói gì. Thiên linh tộc thánh cảnh cùng rất nhiều cường giả thánh cảnh của Cửu Trọng Thiên tộc mơ hồ cảm nhận được sự kiện đang xảy ra, khiến bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Hỏa Linh Cổ Đế chỉ nhớ một lần nữa bị phong ấn. Đối với Cổ Đế Hạo mà nói, phong ấn trí nhớ của Hỏa Linh Cổ Đế dễ dàng hơn rất nhiều so với phong ấn trí nhớ của Thiên Linh. Hỏa Linh Cổ Đế cũng buông bỏ thế giới, bắt đầu hấp thu năng lượng mà Thiên Đạo đã truyền cho Cửu Trọng Thiên. Mọi năng lượng của Cửu Trọng Thiên đều bị tước đoạt, và ngay lập tức, khí tức và thực lực của các đại đế cổ đại cũng tăng lên mạnh mẽ, rất nhanh vượt qua những gông cùm xiềng xích. Oanh, từng vị cực đế xuất hiện, đây vốn là một sự kiện đáng mừng khắp nơi. Tuy nhiên, trong Cửu Trọng Thiên lại vang lên những tiếng thê lương, gào thét đầy đau khổ không ngừng. Thủy tộc Cổ Đế, đôi mắt dịu dàng, không vội vã, nhìn về phía Thiên Linh. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta cũng biết ta đã chết. Thủy tộc Cổ Đế thở dài, Thiên Linh có chút ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Thủy tộc Cổ Đế. Ngươi không biết Cửu Trọng Thiên sẽ phải đối mặt với cái gì, chỉ là không còn đường lui, áp lực mà Hạo phải chịu. Ngươi không hiểu đâu, Thủy tộc Cổ Đế nhìn vào vết nứt hư không, ánh mắt ôn nhu nhưng dưới đó là vô tận bi ai. Làm sao có thể để đường phía trước mở ra, chỉ có thể dùng nắm đấm, máu me đầm đìa mới có thể tạo ra một lối thoát. Thiên đạo đã chết, làm sao thương sinh có thể tìm được đường sống, dầm dầm dầm. Âm thanh tuy rất ôn nhu, thậm chí có chút bi thương, nhưng khi vào tai Thiên Linh lại như một tiếng sấm rền, khiến hắn đau nhức. Hắn quay đầu lại, phía sau, vết nứt hư không ngang qua Cửu Trọng Thiên đang dần mở rộng, kéo dài ra, từng sợi tơ nối lại với nhau, kéo theo một chiếc quan tài này đến chiếc quan tài khác. Một bóng hình già nua, lưng còng, bước ra từ trong khe hở, từng bước đi vững vàng, tĩnh lặng tiến về phía trước, thân ảnh còng xuống, theo vết nứt trong không gian mà ra, ánh sáng trắng phát ra từ cơ thể hắn, vỡ tan dưới da thịt. Hắn nắm lấy từng chiếc quan tài, mỗi chiếc quan tài đều có một trái tim bên trong, đó là trái tim của các đại đế cổ đại. Mỗi chiếc quan tài này đều đại diện cho một tôn đại đế, tất cả ánh mắt của mọi người đều bị thu hút vào đó. Thiên Linh Cổ Đế nhìn thấy Cổ Đế Hạo bước ra từ vết nứt trong không gian, toàn thân hắn lạnh buốt như bị thiên tai giáng xuống. Một làn khí tức băng lãnh và hắc ám bao phủ toàn bộ Cửu Trọng Thiên, giống như mọi thứ đều muốn bị hủy diệt, như muốn tiêu tan hoàn toàn. Cổ Đế Hạo thực sự bước ra từ vết nứt trong không gian sao? Hắn đã cùng rất nhiều đại đế cổ đại ẩn náu trong vết nứt đó suốt mấy chục vạn năm, nhưng giờ đây, vị cường giả này cuối cùng cũng xuất hiện. Khí tức đáng sợ của hắn lan tỏa mạnh mẽ, hòa quyện vào nhau. Những chiếc quan tài vô số này dường như mang theo sự cấm kỵ vô cùng. Thiên Linh Cổ Đế có chút nghi hoặc, mấy chục vạn năm qua, Cổ Đế Hạo rốt cuộc đang làm gì? Nếu hắn từ đầu đã quyết định thu hồi toàn bộ lực lượng phân tán của thiên đạo để tấn công cảnh giới cực đế, thì tại sao phải đợi đến hôm nay mới bắt đầu thực hiện kế hoạch? Lẽ ra hắn nên làm từ trước, ngay khi Thiên Linh Cổ Đế còn chưa phát hiện, sẽ không có ai ngăn cản hắn. Giờ đây, khi đã bị phát hiện, tại sao hắn mới bắt đầu thực hiện kế hoạch? Có phải do sự kỳ quái nào đó không? Thiên Linh Cổ Đế thật sự không hiểu. Thủy tộc Cổ Đế nhẹ nhàng nhìn Cổ Đế Hạo, người đã gầy đi như cây que. Một thời Cổ Đế Hạo từng phong hoa tuyệt đại, ngay cả khi già đi vẫn mang một phong thái đặc biệt, nhưng bây giờ hắn lại còng xuống, già nua, chẳng có giống người nữa. Tuy nhiên, trong mắt thủy tộc Cổ Đế, Cổ Đế Hạo vẫn toát lên phong thái ấy. Người nghĩ rằng thu hồi lực lượng của thiên đạo là dễ dàng sao? Thủy tộc Cổ Đế nói, cần phải bố trí một cách toàn diện, một trận pháp tinh vi bao phủ toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Chỉ có như vậy mới có thể thu lấy năng lượng từ tất cả các thế giới, tước đoạt lực lượng của tất cả cường giả. Và trận pháp này, toàn bộ quá trình chuẩn bị, cần phải mất ít nửa vạn năm. Thực ra, mấy chục vạn năm vẫn là quá ít, nếu là người khác, căn bản không thể làm được. Chỉ có Hạo mới có thể thực hiện được điều này, vì hắn đại diện cho thiên đạo. Thủy tộc Cổ Đế nói với một sự cuồng nhiệt, cái cuồng nhiệt này thậm chí lan tỏa sâu trong linh hồn của hắn. Cái cảm giác đó, theo lời Lục Phiên, có thể gọi là phen cuồng không suy nghĩ. Thiên Linh Cổ Đế sắc mặt hơi thay đổi, rầm rầm rầm, toàn bộ Cửu Trọng Thiên vang lên những tiếng kêu rên rỉ. Theo sự chỉ huy của nhóm Cổ Đế, lực lượng của thiên đạo được phân tán và hấp thu từ từng thế giới. Khi mất đi sức mạnh của thiên đạo, những thế giới này như bị rút hết sinh khí, bắt đầu khô kiệt và sụp đổ. Chúng dường như hóa thành những mảnh tán cát, dù có nắm cũng không thể giữ nổi, không ngừng tuột xuống từ kẽ tay. Trong Cửu Trọng Thiên, rất nhiều thế giới võ thuật, từ trung võ đến cao võ, trong nháy mắt đã từ một thời kỳ cường thịnh tu hành bước vào thời kỳ mạt pháp. linh khí trong thiên địa cạn kiệt, mọi năng lượng bị hút sạch, tất cả dồn về thiên đạo. Các cổ đế, khí tức của họ đều đạt đến cấp độ cực đế và còn tiếp tục tăng lên không ngừng. Oanh, thiên linh cổ đế từ từ thở ra một hơi, ánh mắt có phần chấn động mộ. Giờ phút này, cổ đế Hạo đã chính thức bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Kế hoạch đã được chuẩn bị trong suốt mấy chục vạn năm, những cổ đế trước kia trốn đi, nhưng khi họ trở lại, không phải mang đến một thời kỳ thịnh thế, mà là một đại kiếp nạn, một trận đại thanh tẩy trên 9 tầng trời. Đây là cuộc thanh tẩy mà cổ đế Hạo, cũng chính là thiên đạo chủ đạo, thực hiện. Cổ đế Hạo cho rằng, nếu thiên đạo không thể kéo dài, thì sinh linh trong cửu trọng thiên sớm muộn cũng sẽ chết. Dù là chết vì cạn kiệt, hay bị thần ma tàn sát, đều là cái chết. Nếu tất cả đều phải chết, chi bằng để thiên đạo đột phá, tạo ra một thời đại mới. Oanh, cổ đế Hạo ngẩng đầu, đôi mắt đầy tang thương. Nguyên thần của hắn tỏa ra lực lượng bao phủ khắp nơi, tựa như toàn bộ cửu trọng thiên lúc này đều bị ý chí của hắn bao phủ. Cổ đế Hạo quá mạnh mẽ, khí tức của hắn khiến người ta phải kiêng kỵ, huyết dịch của họ đông cứng lại. Thiên linh cổ đế thậm chí không dám động đậy, không có dũng khí để đối đầu với cổ đế Hạo, chỉ thiếu một chút là có thể vượt qua cực đế, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Thiên linh cổ đế hít một hơi, có lẽ ngay cả Lục Bình An cũng chưa chắc là đối thủ của cổ đế Hạo. Đúng vậy, chỉ thiếu một chút, nhưng lại cần toàn bộ lực lượng của cửu trọng thiên để thực hiện. Thủy tộc cổ đế cảm thán. Trong không gian, cổ đế Hạo từ từ giơ tay lên, ngay lập tức một quan tài khảm trái tim cổ đế xuất hiện, bay về phía từng vị cổ đế, hướng lên đỉnh đầu của họ. Chúng nhanh chóng bay đến và hợp nhất với từng vị cổ đế, giúp họ hấp thu một lực lượng khổng lồ. Tu vi của người tu hành trong cửu trọng thiên bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Các cường giả thánh cảnh vốn có thể thi triển những tuyệt chiêu, giờ đây phát hiện sức mạnh của họ dần dần biến mất, dần dần họ không thể duy trì lực lượng nữa, không thể bảo vệ tộc nhân. Thế giới cao võ sụp đổ, tàn ra thành các thế giới trung võ, và các thế giới trung võ cũng dần tàn lụi, khô héo, trở thành những thế giới đề võ. Cửu trọng thiên lúc này như đã trải qua một quá trình thoái hóa. Tại bản nguyên hồ trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn nhìn cổ đế Hạo với vẻ nghiêm trọng. Quyết tâm của cổ đế Hạo khiến Lục Phiên cảm thấy kinh ngạc. Việc thu lại toàn bộ thiên đạo lực lượng của cửu trọng thiên đồng nghĩa với việc hạ thấp mọi thế giới xuống mức đề võ. Đó là một đòn tấn công mạnh mẽ, là sự kết thúc của một thời đại mà người sáng tạo đã làm. Lục Phiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hắn đã phải vất vả để tạo dựng thế giới, không ngừng nâng cao cấp độ thế giới, còn cổ đế Hạo chỉ trong một buổi sáng đã phá hủy tất cả những khó khăn đó, đẩy nó lên đỉnh cao của thế giới cao võ. Điều này làm cho cổ đế Hạo có thể thu thập thiên đạo, tụ hợp tiên nguyên, từ đó phá vỡ giới hạn, tiến vào đại la tiên cấp độ, quả thực rất khó khăn. Lục Phiên cảm nhận được sự tuyệt vọng của cổ đế Hạo, đó là một tình huống không thể nhìn thấy ranh giới cuối cùng. Hiện tại, Lục Phiên, dưới sự trợ giúp của thân thể kim hành bất diệt, vẫn chưa thể đột phá chiến lược của đại la tiên. Dù có hệ thống giúp đỡ, hắn vẫn cảm nhận được sự khó khăn này, huống chi là cổ đế Hạo. Con đường tu hành của nhân tộc khác với thần ma tu luyện nhờ vào thiên phú. Ngay từ khi mới sinh ra, họ đã có thể đạt tới đế cảnh, với thiên phú đặc biệt, có khi ngay từ lúc ra đời đã là cực đế, hoặc thậm chí là siêu việt đế cảnh. Rất nhiều thần ma vượt trội hơn cực đế cấp độ, điều này là thiên bẩm, còn nhân tộc không thể sánh kịp. Tuy nhiên, ta luôn cảm thấy, cổ đế Hạo như vậy, không kịp chờ đợi để thực hiện kế hoạch, chắc chắn có nguyên nhân khác. Liệu có phải hắn đang định lợi dụng thời gian ngũ hàng chưa hoàn toàn dung hợp, để phá cảnh, chiếm lấy tiền võ thế giới một cách cưỡng ép? Lục Phi nhíu mày, hành động của cổ đế Hạo dường như là một bước đi rõ ràng, không còn chờ đợi nữa, mà muốn hành động mạnh mẽ. Tuy nhiên, có thể là do nguyên nhân khác. Ví dụ như, sự đe dọa từ thần ma. Lục Phi lại nhíu mắt. Những hình ảnh trên bàn cờ lướt qua trong đầu, vì sao cổ đế Hạo lại vội vã thực hiện kế hoạch như vậy? Ban đầu, có lẽ hắn muốn từ từ, thay đổi một cách vô hình, giống như việc nấu ếch trong nước ấm, thu lại sức mạnh một cách tự nhiên. Dù có bị thánh cảnh phát hiện, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp. Tuy nhiên, bây giờ hắn không còn quan tâm đến việc giảm sóc nữa, mà trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu lại thiên đạo lực lượng một cách cưỡng ép. Vì sao lại như vậy? Đây là điều Lục Phiên thắc mắc, cũng là nghi vấn của thiên linh cổ đế. Thiên linh cổ đế nhìn về phía thủy tộc cổ đế. Có lẽ thủy tộc cổ đế biết câu trả lời. Thủy tộc cổ đế nhìn với đôi mắt xanh lam lấp lánh ánh sáng, mỉm cười. Hắn đưa tay chỉ về phía cửu trọng thiên và hướng thái cổ tinh không. Bởi vì địch nhân đã đến, thủy tộc cổ đế nói. Lời nói của hắn vừa dứt, thiên linh cổ đế cảm thấy một tiếng vang chấn động vang lên bên tai, giống như tiếng sấm lớn, khiến hắn không thể không quay đầu nhìn về phía hư không. Hắn không thấy gì cả. Tuy nhiên tâm trạng hắn vẫn chìm xuống. Hắn đã ở hướng đó trong suốt hàng trăm nghìn năm, làm sao lại không hiểu thủy tộc cổ đế chỉ về phía xa kia có ý nghĩa gì? Mặc dù thiên linh cổ đế không cảm nhận được điều gì, đó là vì hắn quá yếu. Còn Lục Phiên thì không giống vậy. Với thực lực của Lục Phiên, hắn dễ dàng nhận ra một luồng năng lượng mờ ảo đang dao động, dù khoảng cách rất xa. Tuy nhiên dù cách xa như vậy, sóng năng lượng này vẫn truyền đến. Điều này cho thấy thực lực của đối phương thật sự mạnh mẽ, rất có thể vượt qua cực đế và bất hủ thần ma cấp độ. Quả nhiên là do thần ma. Lục Phiên nhíu mắt, một thoáng sửng sốt. Giờ đây hắn không có cơ hội để can thiệp. Kế hoạch của Cổ Đế Hạo đã bắt đầu tiến hành, không còn cơ hội quay lại nữa. Trong không gian thái cổ, một tia sáng đỏ rực đột ngột lao tới. Chỉ trong nháy mắt, một vụ nổ lớn vang lên, rồi đình trệ trên một hành tinh thuộc thái cổ. Dưới lực lượng khủng khiếp, tinh thần của hành tinh này như không thể chịu đựng được, ngay lập tức bị đốt cháy và tan chảy. Khương Hỏa Thần Ma, thân thể rực lên ánh đỏ, cao tới 10 mét, khí tức mạnh mẽ liên tục khuếch tán ra, ảnh hưởng tới cả một vùng không gian rộng lớn. Hắn dừng lại trên hành tinh, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Trọng Thiên, khí tức đang ngày càng mạnh lên. Đây là một thế giới nhân tộc cao võ đang tấn công vào tiên võ sao? Khương Hỏa Thần Ma nhíu mắt, ánh sáng băng lạnh lóe lên trong đôi mắt hắn. Nhân tộc là mối đe dọa lớn đối với thái cổ thần ma, việc áp chế nhân tộc luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất của họ. Cả tôn thần ma mà hắn dẫn dắt cũng run sợ trước áp lực từ huyết mạch của hắn, gần như không thể thở nổi. Đó là Cửu Trọng Thiên, Khương Hỏa hỏi. Tôn thần ma kia vội vã gật đầu, sợ nếu không làm vậy hắn sẽ bị thần ma cao quý này giết chết. Rất tốt, người đã làm được công lớn, có vẻ như hắn cảm nhận được khí tức của ta nên đã tăng tốc độ tấn công. Đáng tiếc sẽ không có cơ hội đâu. Khương Hỏa nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Bành, một cú dẫm mạnh khiến thân thể hắn bay ra, không gian xung quanh bị xé nát. Hắn lao thẳng về phía Cửu Trọng Thiên. Cổ Đế Hạo tóc bay phần phật, cả người ngày càng trở nên lạnh lùng. Thở oanh, từng chiếc quan tài của các cổ đế trên đỉnh đầu chậm chậm mở ra, một luồng hấp lực mạnh mẽ từ các quan tài này phun trào ra, và ngay sau đó các cổ đế lần lượt chui vào các quan tài đại diện cho thân phận của mình. Ầm ầm, khi những quan tài này tiếp nhận sức mạnh của cực đế, chúng nổ vang lên, trái tim của mọi người như bị ném lên, đập mạnh như muốn khiến Cửu Trọng Thiên nổ tung, vạn giới vỡ nát, các thế giới hủy diệt. Bọn họ tuyệt vọng nhìn những chiếc quan tài đang trôi lơ lửng trên đầu mình. Oanh, đột nhiên từng chiếc quan tài trong đó bắt đầu khuếch tán ra năng lượng dao động, tất cả sinh linh đều bị nổ tung, hóa thành dòng máu đỏ thẫm. Một biển máu dâng lên, vô số vong hồn, vô số oán niệm cuồn cuộn trào dâng. Lộc cộc, lộc cộc, Cửu Trọng Thiên dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Thiên linh cổ đế cảm thấy lạnh toát người. Cửu Trọng Thiên đã diệt vong, một đại tịch diệt chân chính, tất cả mọi người đã chết hết. Thủy tộc cổ đế mỉm cười, sau đó bóng hình xinh đẹp của nàng thoáng qua. Nàng bước ra, trực tiếp tiến vào biển máu, không ngừng di chuyển trong đó. Thân thể của nàng dần dần tan rã. Nàng quay lại, ôn nhu nhìn Cổ Đế Hạo. Hạo, biết định phải thành công. Thanh âm của nàng vang lên. Sau một khắc, thân thể nàng bắt đầu hòa tan, máu thịt rơi rụng, xương cốt chìm nổi, bị huyết hải nuốt mất. Oanh, vô số oán niệm, vô số oan hồn hóa thành cơn gió lốc kinh hoàng. Cảnh tượng này khiến Đạm Đài Huyền từ Thâm Nguyên nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc. Nhiều oán niệm như vậy, sao có thể không mang theo tội nghiệt nghiệp hỏa? Quan tài trong đó, sợi dây nhỏ không ngừng rung động, sau đó, năng lượng từ trong đó, như thể đường ống truyền dẫn, không ngừng tràn vào cơ thể Cổ Đế Hạo, khiến cho khí tức của hắn liên tục tăng trưởng mạnh mẽ vô cùng. Hắn dường như đã trở thành một hố đen khổng lồ, hấp thụ tất cả, vạn vẹo mọi thứ xung quanh. Thiên linh cổ đế cảm thấy cơ thể mình run lên, hắn lơ lửng giữa vùng hư, không bị hủy diệt, nơi mà Cửu Trọng Thiên từng sinh sống. Tất cả những gì đã tồn tại qua bao năm dài đằng đẵng, giờ đây, đang diệt vong, giống như ngọn nến bị thiêu đốt trong một đêm, bị nghiền nát. Trong khoảnh khắc này, cảm xúc của thiên linh cổ đế vô cùng phức tạp, trách móc, phẫn nộ. Thực ra có rất nhiều cảm xúc tràn ngập, nhưng hắn lại không thể phát tiết. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều do Cổ Đế Hạo tính toán, nhưng có thể, kế hoạch của hắn là để đưa Cửu Trọng Thiên vào con đường diệt vong, phá hủy rồi lại tái tạo, giành lại sự sống mới. Oanh, bất ngờ, Cửu Trọng Thiên và lối đi thái cổ tinh không nổ tung. Lần này, ngay cả thiên linh cổ đế cũng cảm nhận được cơn khí tức khủng khiếp đang đến gần. Nó giống như khí tức từ Đại Hồng Lô. Ngay cả Cổ Đế Hạo, trước khí tức này, cũng có vẻ yếu thế hơn. Quả nhiên, có kẻ địch đã đến sao, mạnh quá, không thể nào so sánh được. Sắc mặt thiên linh cổ đế thay đổi dữ dội. Thật không ngờ, Cổ Đế Hạo lại phải liều mạng như vậy. Oanh, tại vùng hư không cuối cùng của Cửu Trọng Thiên, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện, nối liền với một không gian tràn ngập khí tức cổ xưa. Một bóng dáng cao 10 mét, màu đỏ như thần ma, bước đi chậm rãi. Khí tức mạnh mẽ từ hắn tỏa ra, bắt đầu khuếch tán ra khắp nơi. Hắn nhìn vào Cửu Trọng Thiên, ánh mắt chăm chú. Nhìn thấy huyết hải bốc lên, vô số án niệm và vong hồn lượn lờ, Khương Hỏa không khỏi nở một nụ cười lạnh, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ hứng thú, thú vị, hiến tế toàn bộ thế giới để đổi lấy một cơ hội tấn công tiên võ sao? Đủ tàn nhẫn. Khương Hỏa ánh mắt nhìn vào huyết hải, tầm nhìn sắc bén, lối đi này từng chôn vùi vô số thần ma, trong đó có cả những thần ma bước vào cảnh giới nửa bước đại đạo, hóa ra đã từng thử tấn công tiên võ nhưng thất bại. Khương Hỏa hít sâu một hơi rồi nói tiếp, trong tay hắn ném ra một thần ma bình thường thuộc bất hủ giai. Có phải đây là nơi này không? Thần ma bất hủ này thở hổn hển, cảm nhận khí thế mạnh mẽ của cổ đế hạo khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Chính là nơi này, chính là hắn, cái tên đã lừa giết 22 tôn thần ma bất hủ. Thần ma bất hủ này vội vàng quát lên. Khương Hỏa ánh mắt hơi động rồi lướt qua, ánh nhìn dừng lại trên những chiếc quan tài của cổ đế hạo. Cổ đế hạo thân thể khô héo cong xuống, đôi tay run rẩy, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh nhìn về phía ngoài thông đạo. Vậy là ngươi là người đã lừa giết tộc ta 22 tôn thần ma bất hủ sao? Khương Hỏa hỏi. Cổ đế hạo chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không trả lời ngay. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm chậm mở miệng, giọng nói già nua và khàn khàn. Lừa giết, hợp tác cùng nhau giết địch, sao lại gọi là lừa giết được? Lục Bình An là một người có thực lực mạnh mẽ, chỉ là bọn họ tài nghệ không bằng người mà thôi. Cổ đế hạo nói, giọng điệu bình thản. Khương Hỏa nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, rồi mở miệng phóng ra một cơn áp lực kinh khủng. Tài nghệ không bằng người. Khương Hỏa ngay lập tức phân tích ra điều gì đó. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt như có hỏa diễm hỗn độn đang thiêu đốt, xuyên qua lớp không gian, nhìn thẳng vào Cửu Trọng Thiên và Hư Vô Thâm Uyên. Những người như Đạm Đài Huyền, Lục Cửu Liên, Tư Mã Thanh Sam, Niếp Trường Khanh, tất cả bọn họ đều bị tia mắt đó quét trúng, lập tức cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Họ đều bị khí tức này đè nén đến mức khó thở dù cách xa như vậy. Thế giới tiên võ mới sinh sao? Khương Hỏa cắn răng, răng nanh sắc nhọn nhô ra, ánh sáng băng lãnh tỏa ra. Nhân tộc nội đấu sao? Rất hiếm gặp đây. Khương Hỏa nở một nụ cười lạnh. Sau đó, ánh mắt hắn lại chuyển hướng, dừng lại trên thân thể của thần ma bất hủ kia. Người này cảm thấy toàn thân lạnh toát, cả người rùng mình, vội vàng hô lên. Đừng tin hắn, cổ đế hạo thật là ti tiện. Ta đã từng mượn thần thông ẩn nấp trong hư không, và chính tay nghe được Lục Bình A nói hắn đã kết bạn với cổ đế hạo, hợp ta cùng nhau lừa giết chúng ta, thần ma. Lục Bình An đã nói với cổ đế hạo rằng, cần phải có thần ma làm dự trữ, ngay lập tức cổ đế hạo đã phản bội, lừa giết chúng ta, 22 tôn thần ma bất hủ, còn có gần trăm thần ma sơ cấp nữa. Tiếng hét bén nhọn vang lên, như tiếng lông vũ sủ lên, vang vọng khắp Cửu Trọng Thiền. Khương Hỏa nhìn chằm chằm, ánh mắt lập tức dừng lại. Lúc này vị thần ma bất hủ bình thường này gần như phát ra tiếng kêu trong linh hồn, vì nó đang cố bảo vệ tính mạng mình. Vì vậy, lời nói của vị thần ma này chắc chắn là thật. Dưới sự áp chế của huyết mạch, thần ma này không dám nói dối, cũng không có dũng khí để làm vậy. Trong Cửu Trọng Thiên, cổ đế hạo đang đối mặt với việc đột phá lên cảnh giới cực đế. Hắn suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Lục Bình An thật là một người đáng ghét. Hắn và Lục Bình An khi nào lại trở nên tâm đầu ý hợp như vậy? Dù là trong thời khắc quan trọng này, cổ đế hạo cũng suýt nữa bị gián đoạn kế hoạch đã chuẩn bị trong suốt mấy chục vạn năm. Tuy nhiên, việc hắn liên kết với những thần ma khác thực ra là vì hắn có khả năng kiểm soát được họ. Đó là lý do họ cùng nhau hợp tác. Mặc dù chưa đột phá lên cực đế, cổ đế hạo vẫn có thể dễ dàng giải quyết đám thần ma bình thường ở cấp bất hủ. Đây là sự tự tin của hắn. Chỉ có điều, hắn không dự đoán được rằng sự xuất hiện của Khương Hỏa lại mang đến một thần ma mạnh mẽ như vậy. Khí tức khủng khiếp tỏa ra từ người đối phương khiến cổ đế hạo cảm thấy rất kiêng dè. Siêu việt bất hủ giai thần ma, cổ đế hạo khẽ nhíu mày. Hắn hiểu ra rằng sự xuất hiện của Khương Hỏa là vì trước đây hắn để thủy tộc cổ đế liên kết với những thần ma khác cùng nhau đối phó với ngũ hoàng, khiến mọi chuyện dẫn đến tình trạng này. Mọi chuyện đều do hắn mà ra, quả là tự làm tự chịu. Tuy nhiên, cổ đế hạo không dễ dàng bỏ cuộc. Ánh mắt hắn ngưng tụ, thân thể bắt đầu phát ra những dao động. Sau một khắc, hắn hóa thành một bóng người sáng rực. Hắn bắt đầu tụng niệm, miệng lẩm bẩm những câu thần chú trong trận ngôn. Trước khi bình đấu, đó chính là cổ đế hạo đang tụng cử tự trận ngôn. Khi trận ngôn của hắn vang lên, một trận văn khổng lồ bắt đầu hình thành quanh Cửu Trọng Thiên, tạo ra một chiếc đại đỉnh vạn văn. Vạn văn đỉnh, thiên linh cổ đế hơi giật mình. Sau hàng trăm vạn năm dưỡng thành, vạn văn đỉnh, đế binh mạnh mẽ nhất của cổ đế hạo, nay đã đạt đến mức độ khủng khiếp chưa từng thấy. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cổ đế hạo không còn để ý đến Khương Hỏa nữa. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung toàn bộ sức mạnh để tiến hành đột phá lên cảnh giới cực đế. Huyết hải cuộn lên, vô số án niệm đang quay cuồng, khí tức của cổ đế hạo dần dần mạnh mẽ hơn từng chút một. Muốn chết? Khương Hỏa lạnh lùng nói. Ngay lập tức, Hắn nắm chặt quyền, quyền lực tỏa ra từ bàn tay, ngưng tụ thành một đầu thú gào thét. Lạ lùng thay, ánh sáng vàng kim bắt đầu phát ra, đó là ánh sáng từ việc lĩnh hội kim nguyên áo nghĩa ở pho tượng thú tổ. Một quyền này ẩn chứa kim nguyên áo nghĩa. Đông, vạn văn đỉnh đột ngột rung chuyển, chỉ trong chớp mắt, vô số vết rạn nứt liền xuất hiện trên bề mặt vạn văn đỉnh. Thiên linh cổ đế hít một hơi thật sâu, cổ đế hạo thân thể khẽ run lên, nhưng không để ý, tiếp tục hấp thu lực lượng phản hồi từ quan tài. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên cũng không khỏi nhíu mày. Đây chẳng phải là người đã từng là đệ tử của Minh Tố Chi Thần dưới sao? Lục Phiên lẩm bẩm. Hắn nhận ra người này vì người này đã từng đánh với hắn một trận. Lục Phiên nhớ rất rõ điều này. Đúng là tìm đến nơi này rồi. Lục Phiên hít sâu một hơi, nhìn thấy cổ đế hạo đang giao đấu gay cất với Khương Hỏa. Lục Phiên đôi mắt khẽ nhào lại, hắn vung tay áo quét qua bàn cờ. Một luồng linh áp mạnh mẽ từ bàn cờ lan tỏa, môi hở răng lạnh. Lục Phiên hiểu rõ một điều, nếu như cửu trọng thiên bị công phá, mục tiêu tiếp theo của Khương Hỏa chính là Ngũ Hoàng. Tuy vậy, Lục Phiên không thể chắc chắn rằng nếu hắn giúp đỡ cổ đế hạo, sau khi hạo đột phá, liệu có thể cùng Khương Hỏa hợp tác để đối phó hắn hay không? Đây là một sự lựa chọn khó khăn. Sau một lúc, Lục Phiên nở một nụ cười, đôi mắt của hắn ánh lên một tia quyết đoán. Hắn giắn tay áo lên, nhặt một quân cờ, ánh mắt lóe sáng. Hắn hạ quân cờ xuống bàn cờ. Ba, quân cờ rơi xuống bàn ngay lập tức. Một luồng linh áp mạnh mẽ xé rách không gian, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào vạn văn đỉnh, đập vào nó, suýt chút nữa phá hủy toàn bộ Khương Hỏa đang áp lực lên cổ đế hạo. 1 tỷ lần, linh áp oanh. Khương Hỏa dường như không ngờ có ai có thể sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Bị linh áp đập trúng, đôi mắt hắn co lại, động tác của hắn chững lại. Vạn văn đỉnh bảo vệ cổ đế hạo, vẻ mặt hạo hơi run lên. Lục Bình An lại ra tay giúp đỡ hắn sao? Trong chốc lát, cổ đế hạo cảm thấy một sự đắng chát lướt qua tâm trí. Dù vậy, linh áp từ Lục Phiên khiến áp lực của hắn giảm đi. Ầm ầm, một cơn sóng máu bỗng nhiên cuộn trào. Sau đó, dưới ánh mắt bất khả tư nghị của thiên linh cổ đế, tất cả máu tươi bắt đầu thu lại, huyết hải dường như khô cạn, vô số máu tươi và oán niệm, nghiệp lực bị hút vào, tạo thành một đóa huyết liên 12 cánh, xoay quanh vô tận oán niệm xoẹt. Cổ đế hạo khẽ động thân thể, hắn đánh vỡ cái bình cảnh trước mặt, như xé lớp giấy mỏng, mấy chục vạn năm mưu tính, kế hoạch chu đáo vô cùng, cuối cùng hắn cũng đột phá được. Cổ đế hạo như thể di chuyển trong nháy mắt, tháo rời đóa huyết liên lớn như chậu rửa mặt, bước tới bên cạnh thiên linh cổ đế. Thiên linh, ngươi mang huyết liên này vào Ngũ Hoàng đi, nếu ta chiến bại, thì cầu Lục Bình An cho tất cả oan hồn trong huyết liên một cơ hội luân hồi. Ngươi hẳn sẽ có mặt mũi khi đến gặp Lục Bình An phải không? Thiên linh cổ đế hơi cứng mặt khi nghe vậy, hắn không hiểu có phải cổ đế hạo đang nói đùa hay có sự hiểu lầm gì không. Tuy nhiên, cổ đế hạo không nói gì thêm, hắn chỉ cong ngón tay, búng nhẹ, thiên linh cổ đế cầm huyết liên, lập tức bay đi xuyên qua không gian, bị đẩy ra khỏi cửu trọng thiên. Cổ đế hạo thở dài một hơi, quay người lại. Trong biển máu khô cạn, một bộ xương khô đứng yên, im lặng. Cổ đế hạo ôm lấy xương khô, đó là xương khô của thủy tộc cổ đế, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đặt vào trong quan tài. Sau một khắc, hắn liếc nhìn hướng đi của Ngũ Hoàng, cảm ơn. Ngay lập tức, cổ đế hạo quay người, bước đi một mình, nhìn vào không gian tĩnh lặng, vắng vẻ của cửu u cửu trọng thiên, thở dài một tiếng. Mỗi bước hắn đi như đang dò xét, bước vào cửu trọng thiên, tiến về cuối trời, hướng đến cửa thông đạo. Khương Hỏa đã phóng ra linh áp mạnh gấp tỷ lần của Lục Phiên, sắc mặt lạnh lùng, băng lãnh, nhìn từng bước cổ đế hạo tiến tới. Cổ đế hạo ánh mắt sáng rực, nhìn về phía cửa thông đạo, nơi mà các bậc tiên liệt của cửu trọng thiên trước đây đã từng tử chiến, bảo vệ nơi này, hắn muốn phá vỡ những xiềng xích, giúp cửu trọng thiên vượt qua thử thách. Vì sao lại làm vậy? Không phải chỉ để có thể sống sót dưới sự xâm nhập của thần ma sao? Kỳ thực, hắn chưa bao giờ quên mục tiêu ban đầu, giờ đây... Khi thần ma mạnh mẽ tấn công, hắn cũng sẵn sàng gánh vác tất cả, cùng chiến đấu vì cửu trọng thiên. Thiên linh cổ đế nâng trong tay 12 cánh hoa sen màu máu, bên trong cuồn cuộn oán khí, sát khí và vô số oan hồn. Oán khí này có mục tiêu rất rõ ràng, đều nhằm vào cổ đế hạo, vì hắn đã hiến tế toàn bộ sinh linh cửu trọng thiên. Những sinh linh này không thể không oán hận hắn, dù cho mục đích của cổ đế hạo là để bảo vệ cửu trọng thiên. Đối phó với sự đe dọa của thần ma, nhưng đối với những sinh linh này, họ không hiểu được và cũng không có lý do để đi tìm hiểu. Bên trong Ngũ Hoàng, Đạm Đài Huyền, Mễ Giả, Bá Vương, Lục Cửu Liên cùng các kim tiên phi tốc đang tiến đến. Nguyên thần của họ dồn dập phóng thích, tạo thành sóng năng lượng mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ 12 cánh hoa sen màu máu, ngăn không cho oán khí và sát khí tiết lộ, tránh ảnh hưởng đến sinh linh trong Ngũ Hoàng, để ta làm. Đạm Đài Huyền cau mày. Nhận lấy 12 cánh hoa sen màu máu từ tay thiên linh cổ đế, thiên linh cổ đế không từ chối, vì Đạm Đài Huyền là minh đế, rất am hiểu xử lý linh hồn và oán niệm. Chờ sau này, Lão Phu sẽ cùng ngươi đi gặp Lục thiếu chủ, giúp những vong linh này cầu một kiếp luân hồi. Đặng Đài Huyền thở dài, thực tế, nếu những vong linh này nhập vào Minh Thổ, nó sẽ có lợi rất nhiều cho Minh Thổ. Ban đầu, Đặng Đài Huyền có chút căm ghét Cổ Đế Hạo vì mục đích xâm chiếm ngũ hoàng của hắn. Tuy nhiên, bây giờ nhìn thấy bóng dáng của Cổ Đế Hạo lặng lẽ di chuyển giữa không gian cô tịch, hắn cảm thấy không còn gì để nói, chỉ có thể thở dài, kháng cự cũng dần bớt đi. Ai cũng có lỗi riêng, những kẻ đáng ghét cũng có lý do riêng. Cổ Đế Hạo làm tất cả chỉ vì cửu trọng thiên, vì tín ngưỡng của hắn, vì mong muốn sống sót. Chỉ có thể nói ngũ hoàng và cửu trọng thiên có sự khác biệt quá lớn. Những người khác cũng im lặng, sắc mặt nghiêm trọng, họ nhìn chằm chằm vào cửu trọng thiên. Cuối cùng, kết quả của trận chiến giữa Cổ Đế Hạo và thần ma sẽ ảnh hưởng đến ngũ hoàng như thế nào? Hiện tại, ngũ hoàng và cửu trọng thiên có mối quan hệ tương quan mật thiết, giống như môi hở răng lạnh. Chính vì vậy, Lục thiếu chủ đã ra tay giúp đỡ Cổ Đế Hạo ngăn cản thần ma. Mặc dù chỉ là ngăn cản trong thời gian ngắn, nhưng khoảng thời gian đó đã cho Cổ Đế Hạo cơ hội để đột phá cảnh giới. Cổ Đế Hạo, sau hàng chục vạn năm tích lũy, cuối cùng cũng đã hoàn thành được bước đột phá này. Đây là sự đột phá tất yếu. Nếu không thể đột phá, Cổ Đế Hạo e rằng sẽ điên loạn mất. Cực đế phía trên là cảnh giới gì? Những người này nhìn nhau, họ biết là cấp độ Đại La Tiên, nhưng Đại La Tiên mạnh đến mức nào họ chưa bao giờ được chứng kiến. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên cũng cảm thấy một chút ngạc nhiên. Hiến tế toàn bộ sinh linh trong cửu trọng thiên ti vậy, vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Lục Phiên dựa lưng vào chiếc ghế, không khỏi lẩm bẩm, Cổ Đế Hạo thật sự đã thu toàn bộ lực lượng thiên đạo về nhằm thực hiện bước đột phá của mình, tiến vào cấp độ Đại La Tiên. Đây là kết quả của mấy chục vạn năm chuẩn bị, đột phá này là chắc chắn. Tuy nhiên, Cổ Đế Hạo lại không tiêu diệt hoàn toàn sinh linh và linh hồn của cửu trọng thiên. Ngược lại, hắn đã dùng biển máu để ngưng tụ một đóa huyết liên có 12 cánh. Trong huyết liên đó chính là hy vọng của toàn bộ sinh linh cửu trọng thiên. Đây là để lại hạt giống của cửu trọng thiên. Hy vọng có thể luân hồi sao? Lục Phiên ánh mắt lấp lánh. Rõ ràng mục đích của Cổ Đế Hạo khi để lại hạt giống này là muốn Lục Phiên giúp sinh linh cửu trọng thiên trong Minh Thổ luân hồi, chuyển thế lần nữa. Đương nhiên, quá trình này cần sự đồng ý của Lục Phiên. Đây cũng là lý do tại sao Cổ Đế Hạo giao huyết liên cho thiên linh Cổ Đế. Dù sao, theo Cổ Đế Hạo, nếu Lục Phiên đồng ý trợ giúp thiên linh, thì có lẽ thiên linh cũng sẽ có lợi. Cổ Đế Hạo không thể tự mình làm điều này, vì hắn không thể xác định liệu mình có thể sống sót trở về hay không. Phương Hỏa Thần Ma ở cửa lối đi có thực lực quá mạnh, còn mạnh hơn cả tên thần ma trước đây, mang lại tai họa cho cửu trọng thiên. Chính vì vậy, Cổ Đế Hạo chỉ có thể liều một lần. Lục Phiên bình tĩnh nhìn vào bàn cờ linh áp, trong hình ảnh phản chiếu, Cổ Đế Hạo đang bước từng bước một, cô độc giữa không gian lạnh lẽo đầy tử khí và mùi máu tươi. Mỗi bước của hắn chậm rãi tiến về phía trước, nhưng tốc độ không hề chậm, rất nhanh đã vượt qua các tầng của cửu trọng thiên, cuối cùng bước vào cửa thông đạo. Lục Phiên trực diện đối mặt với Khương Hỏa, người lúc này đang tỏ vẻ thẹn quá thành giận. Lục Phiên thở dài nhẹ nhàng, cầm chén rượu trong tay. Mặc dù ta và Cổ Đế Hạo là kẻ thù, nhưng nếu như đổi vị trí, bây giờ ta là Cổ Đế Hạo, ta sẽ làm thế nào? Giả sử ngũ hoàng gặp phải tai họa ngập đầu như vậy, cần phải thực hiện quyết định hiến tế, ta có thể làm được sao? Lục Phiên tự hỏi mình, tay đặt lên ngực. Hắn không thể làm như vậy, bởi Cổ Đế Hạo dù sao cũng là hóa thân của thiên đạo, lạnh lùng, lý trí và vô tình. Còn Lục Phiên lại khác, trong ngũ hoàng, hắn có quá nhiều mối ràng buộc, từ Vu tộc, Yêu tộc đến những người thân như Lục Trường Không, Trúc Lung, tất cả đều là do hắn sáng lập và coi như con cái của mình. Lục Phiên đã dành quá nhiều tâm sức cho ngũ hoàng, đến mức hắn đã hoàn toàn hòa nhập với nó. Hắn có một lòng trung thành tuyệt đối với ngũ hoàng. Nếu đến lúc ấy, có lẽ Lục Phiên sẽ chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, thật sự hiến tế chúng sinh, hắn vẫn không thể làm được. Hắn không đủ tàn nhẫn, cũng không vô tình như Cổ Đế Hạo. Lục Phiên lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì chẳng thể so sánh được. Vị thần ma kia chính là đệ tử xuất sắc của Nguyên Tố Chi Thần, thực lực rất mạnh, có lẽ đã đến cấp Đại La Tiên. Mặc dù không phải Nguyên Tố Chi Thần tự mình đến, nhưng uy hiếp từ vị thần ma này không hề nhỏ. Lục Phiên ánh mắt sáng ngời, nếu Cổ Đế Hạo thực sự không thể đánh bại Khương Hỏa Thần Ma, thì tương lai ngũ hoàng cũng sẽ phải đối mặt với sự thanh tẩy khủng khiếp của vị thần ma này. Tuy nhiên, Lục Phiên cũng lo lắng về khả năng Cổ Đế Hạo và Khương Hỏa liên kết với nhau. Dù sao, Cổ Đế Hạo cũng là một người đã từng qua nhiều trận chiến. Vì vậy, mặc dù Cổ Đế Hạo khiến Lục Phiên cảm thán, nhưng Lục Phiên vẫn duy trì cảnh giác với hắn. Càng phải cẩn thận hơn, khi đối diện với một cường giả đã siêu việt cực đế, đạt đến cấp Đại La Tiên. Tuy nhiên, đệ tử của Nguyên Tố Chi Thần cũng là một mối đe dọa lớn. Lục Phiên đeo mắt lại, so với những lần thua thiệt trước Cổ Đế Hạo, Khương Hỏa, đệ tử Nguyên Tố Chi Thần, lại mang đến sự uy hiếp lớn hơn. Dù sao, Lục Phiên đã trải qua không ít gian nan trong quá trình lĩnh hội, có lúc đã phải bỏ đi những vật đáng yêu, nhỏ bé. Nguyên tố chi thần có lẽ đã tức giận vô cùng, do đó, trong khoảng thời gian này, Lục Phiên phải cẩn trọng hơn. Đệ tử của nguyên tố chi thần tìm đến. Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của Lục Phiên, nhưng mục đích của họ dường như là vì hắn đã lừa giết 22 thần ma cấp bất hủ trước đó, chứ không phải vì pho tượng thú tổ nhỏ. Lục Phiên quyết định, trong khi đối phương chưa phát giác và chưa truyền tin ra ngoài, phải giết chết kẻ này, vì lợi ích của bản thân, cũng là vì ngũ hoàng. Vì thế, Lục Phiên ngồi vững trên ghế, quyết định dung hợp hỏa hành bất diệt ma thể. Bây giờ với kim hành bất diệt ma thể đã đạt đến đại viên mãn, hắn cuối cùng có thể thử dung hợp hỏa hành bất diệt ma thể. Một khi dung hợp thành công, Lục Phiên dự đoán dù cảnh giới chưa đạt đến đại la tiên, nhưng sức chiến đấu của hắn sẽ có thể đạt tiêu chuẩn. Nếu kết hợp với cổ đế hạo, hắn tin rằng sẽ có cơ hội giết chết đệ tử nguyên tố chi thần này. Nói là làm, Lục Phiên ngồi thẳng trong lầu các, thân thể xung quanh bắt đầu phát ra những tia lửa, nhiệt độ trong không khí cũng nhanh chóng tăng lên. Dung hợp hỏa hành bất diệt ma thể không phải là việc đơn giản. Lục Phiên rất cẩn thận, vì hắn không thể chắc chắn mình sẽ thành công, lần trước hắn đã thất bại. Tuy nhiên, khi quá trình dung hợp tiến triển, một cơn đau đớn và cảm giác nóng bỏng bùng phát trong cơ thể Lục Phiên, khiến hắn cảm giác như mình bị ném vào một chiếc lò luyện đan, không ngừng bị luyện hóa. Cửu trọng thiên, cổ đế hạo từng bước hành tẩu. Toàn bộ cửu trọng thiên, thiên địa bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, khắp nơi là những mảnh vỡ của đại lục, mất đi sự bảo vệ của thiên đạo, bị lực lượng hư vô trực tiếp đè bẹp, vỡ nát thành những mảnh đá vụn, bay lơ lửng trong không gian. Cảnh tượng này thật sự hỗn loạn và rách nát. Cổ đế hạo bước đi, thân thể của hắn bao phủ trong huyết khí, cùng với sát khí mạnh mẽ, đã đột phá đến cực đế chi cảnh. Bây giờ, ta sẽ vượt qua cực đế vì thiên đế. Cổ đế hạo ánh mắt sáng ngời, hắn sẽ trở thành chúa tể của thế giới này. Dù cho bây giờ vùng đất này chỉ còn lại mỗi mình hắn vẫn là thiên chi đế. Oanh, khi hắn di chuyển, khí tức của cổ đế hạo ngày càng mạnh mẽ. Hắn chăm chú nhìn vào cánh cửa thông đạo của Khương Hỏa, chiến ý như ngọn lửa bùng cháy. Mấy trăm ngàn năm qua, hắn đã chuẩn bị cho thời khắc này để dùng sức mạnh của mình bảo vệ cửu trọng thiên. Bây giờ hắn đã siêu việt cực đế, phá vỡ rào cản của thiên đạo. Mặc dù hắn đã có được sức mạnh, nhưng hắn không hề vui mừng. Và nếu không vui, hắn sẽ dùng thần ma để giải tỏa cảm xúc ấy, siêu việt bất hủ, đạt đến đại đạo cấp độ của thần ma. Điều này khiến hắn mong muốn một trận chiến, bền chiến đấu đi. Cổ đế hạo quát lớn, thanh âm vang dội, như thể nó làm chấn động cả thiên địa. Trong lòng ngũ hoàng, rất nhiều kim tiên cường giả sắc mặt biến đổi, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dù khoảng cách có xa, họ vẫn có thể cảm nhận được sự áp lực đáng sợ từ lực lượng kinh khủng truyền đến, khiến tim họ đập nhanh. Đại la tiên cấp độ, cổ đế hạo, cảnh giới này gọi là thiên đế cảnh, cực đế phía trên là vì thiên đế, thiên địa chúa tể. Ánh mắt mọi người chớp động, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cổ đế hạo. Cánh cửa thông đạo đang từng chút một sụp đổ, bị lực lượng khủng khiếp xé nát. Khương Hỏa, quanh người hắn là ngọn lửa đỏ rực, biến thành một con hỏa diễm cự long xoay quanh hắn, không ngừng xoay tròn, đốt cháy và vạn vẹo hư không. Hiến tế toàn bộ thế giới để có được sức mạnh, thật là tàn nhẫn, nhưng cũng tính là một nhân tài lớn của nhân tộc. Thần ma và nhân tộc sẽ không bao giờ sống chung hòa bình. Nếu là nhân tài, thì đương nhiên không cần sống nữa. Khương Hỏa cười lạnh, làn da đỏ rực của hắn hiện ra những ký tự kỳ lạ, giống như những hình xăm được điêu khắc trên da. Khương Hỏa khí tức liên tục tăng lên, giống như có hai ngọn lửa va chạm trong không gian, một là của cổ đế hạo, một là của Khương Hỏa. Nhưng hỏa diễm của cổ đế hạo có phần yếu hơn so với Khương Hỏa, dường như lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Cổ đế hạo dù đã đột phá, nhưng về mặt chiến đấu và nội lực vẫn còn thiếu sót. Hơn nữa, cái thần ma này mỗi lần xuất hiện đều mang đến cảm giác rùng mình, cường đại đến mức tuyệt vọng. Những thần ma bất hủ bình thường thì vô cùng hưng phấn, họ muốn giết hắn. Đây chính là một thần ma cao quý đến từ thế giới nguyên tố. Siêu việt bất hủ, một cường giả đáng sợ, chắc chắn sẽ giết sạch những người này. Giết cổ đế hạo, tiêu diệt ngũ hoàng, giết chết Lục Bình An, thiên kiêu không ai bì nổi. Oanh, Khương Hỏa cảm thấy rất phấn khích. Việc diệt sát nhân tộc thiên kiêu luôn là niềm đam mê của hắn. Xung quanh thân hắn, một ngọn lửa đỏ rực như hỏa long tụ lại, dương nanh múa vuốt, tỏa ra hàng vạn hướng, khiến cho cả cửu trọng thiên bị bao phủ trong ngọn lửa, hỗn loạn hỏa long, tản ra một ý chí khủng khiếp. Lửa gào thét trong không gian, vạn vẹo lao tới cổ đế hạo. Cổ đế hạo rất bình tĩnh, hắn đã giả nùa, khô héo, thậm chí đã chủ động gây ra một trận đại sát kiếp, hiến tế tất cả sinh linh trong cửu trọng thiên. Tuy vậy, hắn vẫn giữ sự bình tĩnh. Hắn giơ tay, một thanh đao huyết sắc, dài và sắc bén, như dòng máu đỏ chảy, được hắn nắm chặt. Sinh một đao, chuốt một đai hạo thản nhiên nói. Lời vừa dứt, lưng hắn ngay lập tức thẳng tắp, như thể vào lúc này hắn đang chống đỡ cả trời đất này. Từng sợi tóc dựng đứng, như ba vạn đao mang sắc bén hướng lên trời, trong tay hắn, huyết sắc trường đao lao ra, đao mang bén ngót, xé rách không gian, giống như cắt từng con hỏa diễm cự long. Hỏa diễm cự long gầm thét, dữ dội lao về phía đao mang, va chạm mạnh mẽ. Cú va chạm khủng khiếp đó tạo ra những sóng xung động, khiến không gian vỡ vụn. Cửu trọng thiên, nơi vốn yên bình, giờ đây bị cuốn vào hỗn loạn. Tại thời khắc này, hai tồn tại khủng khiếp đụng độ, cả cửu trọng thiên đều bị xé rách. Cổ Đế Hạo trong hư không ngã nghiêng, thân thể run rẩy nhẹ, còn Khương Hỏa thì đứng vững như bàn thạch. Những đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đó là đủ để hắn nhận ra sự nguy hiểm. Cổ Đế Hạo nắm chặt đao nhuốm máu, huyết khí bốc lên, chân đạp mạnh 10 vạn dặm, như sao băng xé không gian, tạo ra một lối đi chiến. Hắn tiếp nhận ý chí của cửu trọng thiên, ép bản thân phải đột phá. Mục đích hiến tế tất cả không phải chỉ để bảo vệ cửu trọng thiên, mà là để tìm ra con đường đột phá trong bóng tối vô biên, hướng về quang minh. Hắn biết rằng, giờ đây khi đã tìm được ánh sáng, hắn phải gắng sức để không bị bóng tối nuốt chửng. Cổ Đế Hạo ngày càng giết điên cuồng, sức mạnh từ cơn giận dữ và sự hiến tế đã biến thành một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Bành, Cổ Đế Hạo mở đường, đối đầu với đại đạo giai thần ma, tạo ra những gợn sóng chiến đấu kịch liệt. Cuộc chiến này còn khủng khiếp hơn cả trận chiến với bất hủ giai. Tên bất hủ giai thần ma bình thường đã sớm bỏ chạy ra xa, vì chỉ cần dư ba của cuộc chiến này cũng đủ làm hắn trọng thương. Hắn nào dám ở lại trung tâm chiến trường, đó là tự tìm cái chết. So với cửu trọng thiên, thái cổ tinh không gian có vẻ ổn định hơn rất nhiều. Cuộc chiến giữa hai người vẫn vô cùng khủng khiếp, tiếng gầm rền vang như sấm sét, mỗi lần va chạm đều làm nổ tung không gian. Những ngôi sao trên trời sụp đổ, bị sức mạnh của hai bên làm vỡ nát. Có vô số ngôi sao bị chém thành mảnh, có vô số ngôi sao bị hỏa long hòa tan trong ngọn lửa. Tinh không như bị xé rách, tạo ra vô số khe nứt đen kịt. Không gian hỗn loạn trong những vết nứt đó lan ra không ngừng, huyết sắc dị kỳ, nhưng lại sáng chói như tiền bạc. Ngọn lửa độc ác của hỏa long tuy mạnh mẽ, nhưng lại có thể thiêu đốt tất cả vạn vật trong hư không. Mỗi lần nổ tung, hai bóng người trong hư không lại lao vút qua, tạo ra những đòn tấn công kinh thiên động địa. Ánh sáng thần quang tiêu tán, tựa như có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ thứ gì, kể cả một tôn bất hủ giai thần ma. Cả hai chiến đấu như những vị tiên tuyệt thế. Tại Thâm Nguyên hư vô, mọi người trong ngũ hàng cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, quá mạnh mẽ, mạnh đến mức họ không thể có chút dũng khí nào để tham gia vào cuộc chiến này. Đây mới là chiến đấu ở cấp độ tiên võ. Bà Vương đè nén mở miệng, mọi người đều im lặng, không ai phản đối. Ngũ hàng đã bước vào con đường tiên võ, nhưng dần dần, họ nhận ra ngũ hàng mặc dù là tiên võ, nhưng không phải là những cường giả cấp đại la tiên, cũng không thể thật sự đại diện cho tiên võ. Cuộc chiến giữa Cổ Đế Hạo và Khương Hỏa Thần Ma mới là chiến đấu ở cấp độ tiên võ. Chỉ trong một khoảnh khắc, những chiêu thức công kích mạnh mẽ có thể phá vỡ cả các ngôi sao trên trời. Trong lòng mọi người ngũ hoàng, cảm giác nặng nề như chìm sâu xuống vực. Dù ai thắng đi chăng nữa, đối với ngũ hoàng mà nói, có lẽ cũng không phải tin tốt gì. Bởi vì ngũ hoàng không có chiến lực tiên võ cấp này. Liệu chúng ta có thể hợp lại và đánh bại một trong số họ không? Mọi người lắc đầu, đây là chiến đấu ở cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.